Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1630. Gocchuyenaudio.com. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Final Night Win dẫn theo chính mình mặt trang nữ vệ về tới cung điện của mình bên trong. Nguyệt thần điện ở đây đã giống như thần miếu tồn tại. Cũng là chỗ ở của nàng. Càng là tất cả phụng dưỡng Ilun nữ thần cúng tế chỗ ở. Toàn bộ Nguyệt thần điện lớn đến kinh người. Cũng chính vì nó thực sự có chút quá lớn. Cho nên vị trí của nó không thể không xây ở khoảng cách The Well of Eternity có chút địa phương xa. Nguyệt thần điện từ cầu nguyện thánh điện Ilun hoa viên minh tưởng thánh điện cùng với tế tự chỗ ở các loại công trình tạo thành. Chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu, Kandorei nhất tộc không keo kiệt chút nào đem bọn hắn tất cả kỳ tư diệu tưởng cùng đối với vạn vật nhận thức. Đều dùng ở bên trên. Ở đây, ngươi có thể nhìn thấy đủ loại hoa tươi xinh đẹp nở đầy toàn bộ thánh điện. Ở đây, ngươi có thể nhìn thấy cao tới hơn 30 mét cự hình Ilun tượng thần. Ở đây, ngươi có thể nhìn thấy đủ loại mỹ luân mỹ hoàn lối kiến trúc, tóm lại nói đây là Kandorei nhất tộc. Trí tuệ cùng nghệ thuật kết tinh cũng không đủ, mà lúc này Final Night Win đã đi vào trong thần điện. Nàng vừa hướng lấy những cái kia cùng với nàng vấn an thực tập tế tự mỉm cười gật đầu. Một bên vòng qua hành lang dài rằng rạc, hướng về ở vào thần điện lui về sau Ilun hoa viên đi đến. Khi nàng đi đến Ilun hoa viên lối vào chỗ lúc, ngừng cước bộ của mình quay đầu hướng về phía đi theo chính mình mặt trang nữ vệ nói. Các ngươi liền lưu tại nơi này tốt, là, đại nhân, Essen bốn cái mặt trang nữ vệ cung kính đáp ứng. Tiếp đó đứng ở Ellen hoa viên cửa chính các nàng biết. Các nàng là không có tư cách tiến vào Ilun hoa viên. Chỉ có thần điện cao giai tế tự, mới có tư cách tiến vào Ilun trong hoa viên, cùng nữ thần mặt trang câu thông, mà thần điện, hàng năm chỉ có thể chọn lựa một cái thực tập tế tự. Trở thành chân chính thần điện tế tự mà muốn tấn thăng làm thần điện cao giai nữ tế thi. Lại muốn thông qua trọng trọng khảo nghiệm, có thể nói mỗi một cái thần điện cao giai tế tự. Cũng là để cho người ta kinh diễm tồn tại. Final Night Win bước vào Ilun hoa viên. Tại cái này diện tích cực lớn trong hoa viên, Final Night Win liền như là ngựa quen đường về đồng dạng. Tại đủ loại mỹ lệ bảo thạch lát thành trên đường nhỏ. Ngang qua rất nhanh nàng liền đi tới một chỗ sân thượng bên cạnh. Mới vừa đi tới ở đây, Finer liền nghe được từ cao 5-6 mét trên sân thượng truyền ra như khóc âm thanh. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, nàng nghe xong, liền biết bên trên chuyện gì xảy ra. Người yêu của nàng, đang tại đối với nàng cao giai nữ tế ti làm cái gì bất quá. Finer cũng không tức giận hoặc phải nói. Nàng đã khí không nổi mỗi lần, nàng tức giận thời điểm cái kia bại hoại liền sẽ đối với nàng áp dụng yêu thuyết phục. Mà mỗi một lần, nàng cũng đáng xấu hổ túng, vòng đi vòng lại cũng không biết trải qua bao nhiêu lần yêu thuyết phục. Finer triệt để từ bỏ cùng người yêu của mình lý luận ý nghĩ. Rời đi là không thể rời bỏ, đời này đều khó có khả năng rời đi. Finer cười cười. Tiếp đó cất bước đi lên sân thượng bậc thang, toàn bộ sân thượng là hình tròn kết cấu. Mà sân thượng phía dưới, nhưng là một cái to lớn gian phòng đi lên sân thượng bậc thang. Liền xây ở sân thượng bên cạnh, hiện lên hình dạng xoắn ốc lên cao. Dọc theo bậc thang, Finer rất nhanh liền đi tới sân thượng phía trên. Tại cái này diện tích chừng hơn 100 mét vuông trên sân thượng. Phủ lên chính là một loại vô cùng chân quý tên là cỏ dạ quang tiền loại thực vật. Loại thực vật này, sau khi phơi khô, sẽ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hơn nữa sẽ có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm phát ra. Đạp lên, liền như là cao quý nhất thảm lông dê đồng dạng thoải mái dễ chịu. Nhưng mà loại thực vật này vô cùng thưa thớt mỗi một năm. Đạt được số lượng cực kỳ có hạn. Toàn bộ trên sân thượng lát thành cỏ dạ quang thảm, có thể nói là toàn bộ Nguyệt thần điện mười mấy năm chân quý. Mà tại Finer trước mắt, một cái nắm giữ một đầu tóc dài màu bạc mỹ lệ thân ảnh. Đang bị cái nào đó bại hoại khi dễ. tại cái kia bại hoại khi dễ phía dưới nàng đang phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ tiếng ai minh. Loại này tiếng ai minh, tại Finer đến phía sau, đạt đến một cái điểm cao nhất cuối cùng, bị khi dễ tóc trắng cao dài nữ tế thi, phát ra một tiếng to rõ thét lên, tiếp đó triệt để ngã quỵ ở cỏ dạ quang trên mặt thảm. Không nhúc nhích, người yêu của ta, ngươi lại khi dễ Nasara. Finer im lặng lắc đầu, tiếp đó từ trên mặt thảm, nhặt lên người mình yêu quần áo, tiếp đó nhẹ nhàng giúp hắn mặc vào. Nasara thật tốt chơi. Mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi ở bên người, liền sẽ thẹn thùng. Chu Diệp cười vươn ra hai cánh tay của mình, tùy ý Finer giúp mình mặc quần áo tử tế, tiếp đó hỏi. Sự tình làm được thế nào? Tộc trưởng đã đồng ý, đem tiểu Azhara giao cho ta tới dạy bảo. Finer vừa nói, vừa giúp người yêu của mình sửa sang lấy quần áo. Thẳng đến nàng cho rằng làm được hoàn mỹ vô khuyết phía sau mới ngừng lại được. Vì cái gì ngươi nhất định muốn cầm tới Azhara giáo dục quyền đâu? Finer tò mò hỏi, nếu như ta nói, nàng tương lai sẽ trở thành một dẫn theo Kandorei đi về phía huy hoàng nữ vương. Ngươi tin không? Chu Diệp vừa nói, vừa giúp trên đất Nasara đậy lại một vài thứ, tiết kiệm nàng cảm lạnh. Mặc dù nói, nơi này thời tiết cũng không lạnh, nhưng mà đây là một loại thái độ đi. Ta tin tưởng, Finer nói tới chỗ này, hỏi, nhưng mà, cái này cùng ngươi muốn đích thân dạy bảo nàng có cái gì liên hệ? Tất nhiên sao? Đương nhiên. Chu Diệp một cái ôm lấy Finer, cười nói, cái kia tiên đoán, còn có nửa đoạn sau. Là cái gì? Finer tò mò hỏi. Nàng đoán không được nửa đoạn sau tiên đoán, nhưng mà nàng rất hiếu kỳ, là dạng gì tương lai, để cho mình nam nhân thế mà dự định tự mình dạy bảo một cái tiểu la lị. Dù là nàng là tương lai Azhara nữ vương tại người mình yêu trong nhà cũng không thu hút có hay không hảo. Liền Finer biết trong nhà có nữ vương thuộc tính tỉ muội liền có ba cái: hồng long nữ vương Alex Chersa, lục long nữ vương Isera cùng với lam long nữ vương Tân Đạt Cầu Tát. Mặc dù nói Tân Đạt Cầu Tát xem như một cái quang can tư lệnh, nhưng mà nhân gia quả thật có nữ vương phong phạm a. Cùng với các nàng so sánh, Azhara cũng có chút không đáng chú ý. Là nguyên nhân gì để cho mình cái kia có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt đối không đang ngồi người yêu, thế mà lần đầu tiên muốn dạy bảo một cái nữ vương tương lai? Finer có chút mê hoặc, cái này cũng là Finer đối nhà mình người yêu không hiểu rõ lắm nguyên nhân. Cũng bởi vì nàng muốn thường trú tại Nguyệt Thần Điện, cho nên rất ít đi vườn địa đàng phù không thành cùng nam nhân nhà mình hẹn hò. Cùng chị em gái khác quan hệ có chút không thân duyên cớ. Thêm nữa Alex Chersa cùng Isera cũng rất ít hướng người nhắc lên các nàng quá khứ. Dù sao bây giờ các nàng đã là nữ vương, có đen một chút lịch sử nên chôn liền mai táng, có thể không nhắc lên hồi nhỏ bị Chu Diệp lừa gạt ăn kẹo que sự tình. Chưa kể tới lên tốt, dù sao nữ vương nhóm cũng là muốn mặt mũi, thậm chí các nàng cũng không nguyện ý nhắc lên các nàng là bị chính mình phối ngẫu Chu Diệp nuôi lớn sự tình. Thật sự là bị Ilun cùng Freya các nàng đã cười nhạo quá nhiều lần. Cho nên bọn họ vừa muốn chôn chính mình hắc lịch sử. Nếu như Finer biết mấy vị kia nữ vương hắc lịch sử, đoán chừng cũng sẽ không đối với mình người yêu đột nhiên trở nên như thế hăng hái mà kỳ quái. Cách chương.